Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị chúng ta tiếp tục bước sang cuốn số 4 của bộ truyện Hành trình hàng ma diệt quỷ, để chúng ta tiếp tục theo bước nhân vật chính của chúng ta là Dương Văn Nam đi đến các vùng núi xa xôi, các bản làng xa xôi để giúp đỡ người dân diệt trừ ma quái. Thưa quý vị, liên quan đến bộ truyện này thì nhiều quý khán thính giả cũng đã rất nhiều lần hỏi tôi là đã mua được bản quyền của cuốn số 4 hay chưa. Thì cách đây 2 hôm tôi đã thông báo trên Facebook cá nhân là chúng tôi đã có được bản quyền của bản dịch tập số 4, cuốn số 4. Và thậm chí chúng tôi đã có được bản quyền của cuốn số 5. Sau đó chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị như vậy để quý vị biết được là chúng tôi sẽ sản xuất liên tục 2 cuốn số 4 và cuốn số 5 để phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, hôm nay cũng là ngày chúng ta bắt đầu bước vào một cái kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sau đó thì thay mặt kênh Hẻm Chuyện Ma cũng như là cá nhân tôi gửi lời chúc đến toàn thể quý vị. Chúc quý vị có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ bên người thân và bạn bè. Xin chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 2 vào tối ngày mai. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hành trình hàng ma diệt quỷ cuốn số 4 của tác giả Đóa Hoa Vô Thường, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập 1. Có lẽ nghe đến đây sẽ có các bạn tò mò hỏi, vậy ma quỷ tại sao lại cần phải thổi tắt đi ngọn dương hỏa của con người? Vậy tôi nói cho các bạn biết, bởi vì những con cô hồn dã quỷ đó không thể đầu thai, cho nên chúng cần phải tìm người để thay thế. Ví dụ như khi bạn đang đi đêm trên con đường mà bắt gặp con người cũng đang dạ hành như bạn, nhưng vì trên người của bạn vẫn đang còn đầy đủ ba ngọn dương hỏa, ma quỷ sẽ không thể đến gần được bạn. Cho nên ma quỷ sẽ giở chiêu trò gọi tên của bạn. Nếu bạn trả lời hoặc là lên tiếng, như vậy nó đã thổi tắt của bạn hai ngọn dương hỏa. Chỉ cần con người ta bị thổi tắt đi hai ngọn dương hỏa, làm cho ma quỷ có thể nhập vào thân, hoặc cũng có thể trực tiếp câu hồn của bạn. Kể thực quỷ thổi đèn hay là quỷ vỗ vai cũng là giống nhau, chỉ khác nhau ở mỗi điểm. Quỷ vỗ vai chính là nó sẽ lại gần để vỗ vào vai của bạn. Nếu bạn quay đầu, vậy là cả ba ngọn dương hỏa trên người của bạn sẽ lập tức bị tắt. Lúc đó tính mạng của bạn coi như là đã xong. Nhất là trong những con đường rừng núi vào ban đêm, rất dễ gặp phải quỷ thổi đèn và quỷ vỗ vai. Đã có rất nhiều người bị trúng phải chiêu này và đều phải vong mạng. Bạn thử nghĩ mà xem, khi bạn đang đi trên con đường núi hoang vu vào ban đêm, xung quanh bạn là những rừng cây rậm rạp, âm phong trùng trùng, bốn bề chỉ có một màu đen âm u. Đang đi mà bất chợt có người từ phía sau lưng vỗ vào vai của bạn, phải chăng bạn sẽ giật mình theo phản xạ ngoái đầu lại? Tôi nghĩ bạn sẽ làm như vậy. Bản thân tôi tuy là một đạo sĩ thất sơn, nhưng đi trong đường đêm như thế này, tuy không đến nỗi sợ hãi, nhưng mà trong đầu vẫn có một cảm giác rờn rợn. Chúng tôi đi như vậy được chừng 30 phút. Trước mắt chúng tôi từ con đường đất vàng phía xa có một lối rẽ hướng thẳng về phía mấy ngọn núi cao. Tôi ngước mắt nhìn lên ngọn núi âm u ở phía trước, chau mày rồi nói, tại sao con đường này lại hướng lên núi? Thầy Ba Hoành đưa mắt nhìn tôi rồi nói, mặc kệ cho con đường này dẫn đến đâu, chỉ cần có đường là nhất định sẽ có người, cứ yên tâm đi. Nhìn con đường còn mù mịt ở phía trước, tôi liền thở dài, sau đó rẽ về hướng con đường chạy lên núi cao. Chúng tôi lên đến một đỉnh núi rất cao, con đường đất vàng phía trước bắt đầu mở dần, bởi vì ánh trăng gần như bị rừng cây cổ thụ che đi mất. Lúc này chim chóc và côn trùng ở hai bên đường bắt đầu kêu râm ran, nhưng chỉ cần chúng tôi đi đến đâu, tiếng chim chóc và côn trùng lập tức ngừng hẳn. Con đường đang đầy tiếng côn trùng kêu, bất chợt trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ đến khi chúng tôi đi qua được khoảng hơn chục mét thì chúng mới lập tức kêu trở lại. Lúc này chúng tôi đã đi vào trong núi được khoảng hơn chục cây số, nhưng phía trước mặt tôi vẫn là một màu đen bất tận của rừng núi. Xem tình hình này, Có lẽ chúng tôi càng đi vào sẽ chỉ càng sâu hơn. Bất giác tôi chau mày nhủ thầm, không biết tận cùng của con đường này có nhà dân không. Tại sao tôi càng đi lại càng thấy có một cảm giác vô cùng bất an như vậy? Phải chăng phía trước con đường chúng tôi đang đến sẽ gặp phải một thứ gì ghê sợ lắm? Thế bà Hoành trợn mắt rồi nói, chúng ta còn chưa đi hết con đường cơ mà. Nếu như bây giờ chúng ta quay trở về, chẳng phải là chúng ta đã bỏ phí mấy tiếng đồng hồ hay sao? Huống hồ cháu còn là một tiên sinh chuyên đi hàng ma diệt quỷ, chẳng lẽ cháu lại sợ quỷ hay là sao? Đây không phải là vấn đề có quỷ hay không, mà là trong lòng cháu đã có một dự cảm không tốt. Chắc chắn sẽ có một sự việc gì đó rất khủng khiếp sắp phát sinh. Hay là chúng ta thử nghĩ xem một quẻ xem, thử xem tối nay chúng ta sẽ gặp phiền phức gì. Trong lòng của tôi lo lắng nói với thầy bà Hoành, nói thật tôi không hề sợ quỷ quái, nhưng mà từ khi tôi đặt chân vào con đường này, trong lòng tôi luôn có cảm giác bất an, một dự cảm như có một cái mạng nhỏ của tôi sắp bị lâm nguy vậy. Thế tôi lo lắng bất an, thầy bà Hoành liền gật đầu. Sau đó ông ta bấm ngón tay tính toán. Bất chợt ông ta cau mày kinh ngạc rồi kêu lớn, kỳ lạ, sao ta lại tính toán ra mấy đáp án là thế nào nhỉ? Tôi liền kinh ngạc và kêu lên. Cần phải biết rằng thầy bà Hoành tính toán rất lợi hại, chưa bao giờ có sai lầm. Thế nên tôi vội vàng hỏi, làm sao có thể được như vậy chứ? Phải chăng là sư thúc tính sai giờ hoặc là phương vị rồi đó? Thầy bà Hoành không thèm để ý đến tôi. Ông ta ngước mặt lên quan sát bầu trời đêm, xác định lại phương vị nơi chúng tôi đang đứng, sau đó lại bấm ngón tay để tính toán. Có điều chỉ một lát sau, ông ta lắc đầu rồi nói, vẫn không đúng, hình như là phương vị của chúng ta đã xảy ra vấn đề. Sao lại có thể như vậy được chứ? Tôi lo lắng hỏi. Thầy bà Hoành lắc đầu rồi nói, tôi cũng không biết là đã xảy ra vấn đề gì. Nếu không trước mắt chúng ta cứ đi tiếp, dù sao chúng ta cũng có hai người, cho dù có ma tà quỷ quái xuất hiện chúng ta cũng không phải sợ. Nghe thầy bà Hoành nói vậy, trong lòng tôi lại càng bất an. Có điều đúng như thầy bà Hoành nói, cho dù có gặp ma tà quỷ quái thì hai chúng tôi cũng thừa sức ứng phó. Tôi ngước mắt lên nhìn dãy núi phía trước mặt. Ở nơi phía trước ấy tiếng côn trùng kêu tương đối to, mà ngoài tiếng côn trùng kêu âm u và thỉnh thoảng lại có một vài tiếng cúc cu, còn có thêm một loại âm thanh. Loại âm thanh đó giống như là từ một loại chim ăn đêm nào đó, nhưng mà âm thanh của nó rất đặc biệt, nó lại rất giống như là tiếng khóc của trẻ con. Nhưng mà nơi núi rừng hoang lưu này, nhất lại là ban đêm, tại sao lại có tiếng trẻ con khóc? Tôi liền dùng mình một cái. Tôi dừng bước chân lại, đôi mắt tỉ mỉ quan sát phía trước. Tôi phát hiện ra phía trước mặt tôi có một cây hòe cổ thụ rất lớn. Dưới ánh trăng, những cành lá của cây hòe này phát ra những ánh sáng lấp lánh màu xanh. Tôi biết đó không phải là lửa ma chơi, bởi vì lửa ma chơi rất nhỏ. Có lẽ đây là một loại côn trùng tự phát sáng như là đom đóm chẳng hạn. Mà tiếng kêu oa oa hình như cũng được phát ra từ cây hòe đó. Xem ra âm thanh đó nhất định là do một loại chim ăn đêm nào đó mà tôi không biết. Bởi vì theo tập tính của loài chim, về đêm chúng thường tụ tập nhau ở những cành cây lớn. Sau khi nghĩ thông về tình tiết này, chúng tôi lại tiếp tục tiến về phía trước. Không bao lâu sau chúng tôi đi tới gốc cây hòe cổ thụ. Quả nhiên chúng tôi vừa đi tới nơi này, âm thanh giống như là trẻ con khóc khiến cho người ta phải dựng cả tóc gáy, đột nhiên đã ngừng lại. Nhất thời xung quanh chúng tôi trở nên yên tĩnh, một sự yên tĩnh quái dị của màn đêm. Giữa ánh trăng bàng bạc, những tán lá hòe đung đưa chiếu xuống đất không ngừng. Phía trước con đường côn trùng lại bắt đầu kêu râm ran, tất cả lại trở nên bình thường, giống như bao đoạn đường mà chúng tôi đã đi qua. Xem ra âm thanh giống như tiếng trẻ con khóc khiến cho người ta nghe thấy phải giật mình đó. Đúng là tiếng của một loại chim mà chúng tôi không hề biết. Trong đầu của tôi thầm nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn phải dừng chân, ngoái đầu về phía cây hòe để quan sát. Có thể là vì muốn yên tâm, hoặc cũng có thể là do bản tính của con người là như vậy. Chỉ sau khi sự việc đã được xác nhận, rồi mới thôi không nghi thần nghi quỷ nữa. Tôi ngẩng mặt lên nhìn trên cây. Tôi phát hiện ra cái cây hòe cổ thụ này thật là to lớn, cành lá của nó rất tùm. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì tôi ngẩng đầu lên, cả một vùng tán cây của cây hòe đen sì, không thể quan sát được gì cả, bởi vì tất cả đã bị tán lá dày đặc che mất. Sau khi quan sát kỹ cây hòe, tôi quay người chuẩn bị đi tiếp. Thế nhưng đúng lúc đó thầy Ba Hoành đột ngột lôi tay của tôi lại. Bị thầy Ba Hoành kéo tay lại, trong lòng tôi thoáng giật mình. Tôi biết nhất định ông ta đã phát hiện ra được một vấn đề gì đó. Thế là tôi vội vàng ngoái đầu lại nhìn ông ta. Chỉ thấy ông ta đang chỉ tay về phía cây hòe. Trên khuôn mặt của ông ta biểu lộ sự sợ hãi. Thấy vẻ mặt kinh hãi của ông ta, tôi cũng không kịp hỏi mà trực tiếp nhìn về phía tay của ông ta đành chỉ. Lúc này đột nhiên có một trận gió rất to thổi đến. Những cành lá của cây hòe đung đưa rất mạnh. Theo sự đung đưa của tán lá hòe, bất chợt lộ ra một cái không động. Mà cũng đúng vào lúc đó, tôi đang quan sát, nhìn thấy cái chỗ không động ấy, tôi thoáng rùng mình. Toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng. Tôi liền dồn dập như là chống trận. Bất giác tôi nhảy lùi lại phía sau. Suýt chút nữa thì lá gan của tôi đã bị sợ hãi làm cho vỡ nát. Chỉ thấy những cành lá hòe lay động, để lộ ra những cành hòe khô. Trên một cành hòe có một sợi dây thừng, mà phía dưới sợi dây thừng đang treo lủng lẳng một người. Không là một thi thể của một người treo cổ chết. Người đó để xõa tóc. Tóc của người đó theo từng trận gió đang thổi bay tứ tán. Trên thân người đó khoác một bộ áo dài màu trắng. Hai tay buông thõng xuống dưới đất. Hiển nhiên người này đã chết từ rất lâu. Do vì trên người đó mặc quần áo màu trắng, cho nên dưới ánh trăng lại càng có thể quan sát được rõ. Đây rõ ràng là thi thể của một người phụ nữ treo cổ mà chết. Vốn dĩ đi trong màn đêm vắng lặng đã đủ để khiến cho người ta có một cảm giác sợ hãi. Lúc trước thì nghe thấy tiếng chim kỳ quái như tiếng khóc của trẻ con, khiến cho người ta không rét mà run, tim đập loạn xạ. Vậy mà bây giờ đột nhiên lại trông thấy một cảnh tượng như vậy. Nếu tôi không bị dọa cho phải sợ chết khiếp thì điều đó mới là lạ. Sao trên cây lại có một chiếc xác người treo cổ vậy chứ? Trải qua một thoáng sợ hãi, sau khi nhìn rõ trên cành cây là một thi thể của một người phụ nữ, chỉ khi đó chúng tôi mới từ từ lấy lại được bình tĩnh. Bởi vì đó chỉ là một cái thi thể, đối với tôi không thể gây ra nguy hiểm gì. Chẳng qua đột nhiên trông thấy nên mới sợ hãi mà thôi. Nơi đây cách thôn của Đại Oa có mấy dặm đường. Ở đây sao lại có thi thể của một người phụ nữ treo cổ, mà sao bọn họ lại không phát hiện ra? Thầy Bà Hoành nghi hoặc nói. Đúng vậy, thông thường mọi người khi phát hiện thấy một xác chết sẽ đi báo cảnh sát. Nếu không thì cũng sẽ báo cho người nhà của nạn nhân để tới mang xác đó về nhà làm ma chay. Thế nhưng cái xác này xem ra đã chết từ lâu, nhưng mà vẫn không có ai đến xử lý, hiển nhiên là rất cổ quái. Đúng lúc cả hai chúng tôi vẫn còn đang nghi hoặc, bên vai trái của tôi đột nhiên bị một người vỗ mạnh một cái. Nhất thời tóc tai của tôi đều dựng ngược, toàn thân rùng mình ớn lạnh. Tiếp theo tôi giật mình nhảy vội về phía trước. Trong đầu của tôi liền có một đáp án. Đó chính là tôi đã bị quỷ vỗ vai. Đến lúc này tôi thực sự sợ chết khiếp, bởi vì ở nơi đây chỉ có tôi và thầy Ba Hoành, mà thầy Ba Hoành đang đứng ở phía trước mặt tôi. Vậy thì phía sau của tôi còn ai nữa mà vỗ vai tôi từ phía sau? Chỉ trừ ra đó là quỷ. Tôi giật mình nhảy về phía trước, lập tức định ngoái đầu lại xem đó là ai. Nhưng bất chợt tôi nhớ đến, nếu mà tôi quay đầu lại, tôi sẽ bị thổi tắt đi một ngọn dương hỏa. Thế nên tôi cố gắng chấn áp nỗi sợ hãi ở trong lòng, vội vàng nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Tiếp theo tôi dậm mạnh chân 3 lần lên bãi nước bọt, sau đó mới từ từ quay đầu lại nhìn. Thế nhưng tôi phát hiện ra, phía sau lưng tôi trống không, chẳng có ai cả. Không có người, không có quỷ, chỉ có bóng cây, chỉ có ánh trăng mờ nhạt lạnh lẽo. Vẫn còn một thứ, đó chính là cái bóng của tôi. Thầy Ba Hoành thấy đột nhiên tôi làm như vậy thì kinh sợ liền hỏi. Dương Nam, cháu làm sao vậy? Vừa rồi cháu bị quỷ vỗ vai. Tôi liền đáp. Cái gì? Khi ông ta hiểu ra mới kinh hãi và kêu lên. Cháu bị vỗ vai. Đúng vậy. Câu nói của tôi rất khiến cho người ta kinh sợ. Bạn ấy rõ ràng hai chúng tôi đang đàm luận về chiếc xác treo cổ. Ở đây chỉ có hai người chúng tôi và chiếc xác người con gái kia. Căn bản là không có ai. Vậy thì tại sao lại có người vỗ vai ở đây? Tôi liền gật đầu rồi nói. Đúng vậy. Sư thức có thấy cháu có giống như là đang lừa sư thúc hay không? Thế Bà Hoành liền kêu lên. Bạn ấy ta đâu có thấy cái gì xuất hiện phía sau lưng của cháu đâu. Chẳng lẽ lại là ma quỷ? Tôi nhíu mày lắc đầu rồi nói. Không có, không có gì cả, cháu đã khai mở thiên nhãn ra rồi. Nghe tôi đáp như vậy thì bà Hoành càng kinh hãi hơn. Ông ta liền nói: xem ra nơi này rất là quái dị, không có ma quỷ, không có người, ở đâu ra mà có người vỗ vai được chứ. Hơn nữa ta thử bấm độn thì mất đi hiệu nghiệm, xem ra chúng ta phải mau chóng rời khỏi khu này mà thôi. Tôi liền gật đầu. Có điều trước khi tôi cất bước chuẩn bị đi tiếp, tôi lại ngoái đầu nhìn về phía cây hòe thêm một lần nữa. Lúc này trời không có gió, thế nhưng những cành hòe vẫn không ngừng lay động. Cái thi thể người con gái treo cổ đó vẫn cứ đung đưa đập vào mắt của tôi. Mái tóc đen xõa buông xuống, đang bị gió thổi bay tứ tán, trông khủng bố vô cùng. Thầy bà Hoành thấy tôi vẫn chưa lập tức đi ngay, ông ta liền cau mày rồi nói: chỉ là một cái xác chết, có gì hay đâu mà xem, chúng ta mau rời khỏi nơi này là tốt nhất. Chẳng lẽ là do cái thi thể người con gái treo cổ kia vỗ vai của cháu? Tôi cau mày nói với thầy bà Hoành. Thầy bà Hoành nghe vậy thì kinh ngạc nói: không thể như vậy được, một cái xác chết làm sao biết vỗ vai chứ, huống hồ cháu đã nói là không có ma quỷ. Trong lòng của tôi suy nghĩ, lời nói của thầy bà Hoành không phải là không có lý, đích xác một cái thi thể chỉ là một vật chết. Tiếp theo tôi lại chăm chú quan sát xác chết đó, sau đó mới lùi dần từng bước một. Thầy bà Hoành nói đúng, nơi này thực sự không hề đơn giản. Tôi cứ chăm chú nhìn cái xác của người con gái đó, hai chân cứ lùi dần từng bước một, cho đến lúc đã lùi hơn chục bước. Khi không nhìn rõ ràng được cái xác chết đó, tôi mới thu lại ánh mắt, chuẩn bị quay người và bước đi. Nhưng đúng vào lúc mà tôi quay người chuẩn bị đi theo thầy bà Hoành thì bất chợt vai của tôi lại tiếp tục phát ra một tiếng kêu. Tôi lại bị vỗ mạnh vào vai của mình. Lần này thực sự đã làm cho tôi kinh sợ nhảy dựng cả lên. Nỗi sợ hãi trong lòng vượt quá giới hạn cho phép. Cái gì là thuyết pháp nói ban đêm bị vỗ vai không thể quay đầu, tất cả đều đã bị tôi bỏ ngoài tai. Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn. Đôi mắt trợn tròn kinh hãi của tôi vừa nhìn về phía sau, trước mắt tôi ngoài ánh trăng ra không hề phát hiện bất cứ vật gì. Nếu như nói lần thứ nhất tôi bị vỗ vai đã khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an, nhưng lần vỗ vai thứ hai này lại khiến cho tôi vô cùng kinh hoàng. Thầy bà Hoành thấy tôi là có những động tác giống bản nãy, ông ta lập tức hiểu được ngay là tôi vừa bị vỗ vai. Ông ta vội vàng chạy lại, một tay nắm lấy cánh tay của tôi. Ông ta vừa nhìn ngó tứ phía rồi hỏi: sao vậy, cháu lại bị vỗ vai nữa sao? Tôi liền gật đầu trả lời ông ta, mà trong ngực của tôi trái tim đang đập như trống trận. Tôi không ngừng nháo nhác nhìn ra bốn phía. Dưới ánh trăng mờ nhạt lạnh lẽo, trên con đường hoang vu vắng lặng, liên tiếp bị quỷ vỗ vai đến hai lần. Hơn nữa bên dưới đường cây hòe ma quái lại còn có một xác chết treo cổ. Lúc này nếu tôi mà không sợ hãi mới là chuyện lạ. Trong lòng tôi đã bắt đầu vô cùng sợ hãi. Tôi cùng thấy bà Hoành đứng nguyên tại chỗ, quan sát kỹ lưỡng một lần nữa, nhưng vẫn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Sau cùng không còn cách nào nữa, thầy bà Hoành đề nghị tôi vừa đi vừa niệm chú ngữ. Tôi vừa đi vừa niệm các loại chú ngữ. Niệm xong chú chảm ma, tôi lại niệm đến ngũ lôi hộ thần chú. Miệng thì lầm rầm đọc chú, chân thì vội vàng tiến về phía trước. Nếu như không phải là người trong nghề, nếu như tôi chỉ là một con người bình thường, tôi nghĩ chắc chắn tôi đã chết từ lâu. Không, nếu tôi là một người bình thường, chỉ cần nhìn thấy cái xác treo cổ kia, tôi đã bị dọa cho vỡ tim mà chết. Lần này thực sự tôi có một nỗi sợ hãi bất an. Trước kia trong những lần gặp phải tà ma quỷ quái đều là đến từ phía chính diện, nhưng lần này thì lại quá quỷ dị. Gặp lại tình huống này, cho dù tôi có một thân đầy pháp thuật nhưng cũng không thể ra tay. Tôi đã lựa chọn cho mình một con đường này, cũng giống như đã chọn đi trong lòng bàn tay của số phận, mà lúc này chỉ là một trò đùa của số phận trước khi họ nắm chặt bàn tay để kết thúc sinh mệnh của tôi mà thôi. Đúng vậy, đây giống như một trò đùa. Tôi cảm thấy được sự nguy hiểm đang dâng lên ở trong lòng. Loại cảm giác này từ trước đến nay tôi chưa bao giờ gặp qua. Tôi cố gắng đi thật nhanh tiến về phía trước, nhưng trong lòng của tôi như có một cảm giác tôi không đi trên con đường thật, mà giống như người đang đi trong mộng cảnh. Cảm giác này vừa mới xuất hiện, tôi lập tức dừng bước. Tôi quay đầu sang hỏi thầy bà Hoành: sư thúc, sư thúc đi trên con đường này, sư thúc có cảm thấy lạ không? cháu cảm thấy là không giống như con đường thật, cứ có cảm giác như là đi trong mộng cảnh vậy đó. Thầy bà Hoành nghe tôi hỏi xong như vậy, ông ta liền cho mày ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: nghe cháu nói như vậy, ta thật cũng thấy có một chút cảm giác như thế. Nghe thấy thầy bà Hoành nói vậy, tôi lại càng tin tưởng hai chúng tôi đã trúng phải một loại tà thuật nào đó. Tôi ngẩng đầu quan sát bốn phía, người tôi bỗng chốc nổi hết cả da gà. Một lần nữa tôi lại sợ hãi nhảy dựng cả lên. Chỗ này hình như chúng tôi vừa đã đi qua. Tôi nhìn cảnh vật hai bên đường mà kinh ngạc kêu lớn. Trước mắt tôi cảnh vật như rất quen thuộc. Những ngọn núi nhấp nhô, những vạt đất trũng trông rất quen thuộc. Ngay cả những hàng cây bên đường cũng cảm thấy quen thuộc. Thậm chí ngay cả những cái bóng cây hắt xuống dưới đường cũng vô cùng thân thuộc. Đây nhất định là con đường hai chúng tôi đã từng đi qua, tuyệt đối không thể sai được. Thầy bà Hoành nghe tôi nói như vậy sẽ đến mức vội vàng đảo mắt ra nhìn bốn phía xung quanh. Tiếp theo ông ta cau mày rồi nói: con đường này rất quen thuộc, chẳng lẽ chúng ta gặp phải quỷ đả tường rồi sao? Nói thật, đây là lần đầu tiên từ khi đi cùng với thầy bà Hoành, tôi với ông ta cũng có một suy nghĩ chung. Thế nhưng tôi lại có cảm giác đây không giống như là quỷ đả tường. Bởi vì quỷ đả tường là do quỷ hồn tác quái, mà hiện nay tôi đã khai mở thiên nhãn từ lâu. Nếu như có quỷ hồn tôi không thể không trông thấy được. Thế là tôi lắc mạnh cái đầu rồi quay sang nói với thầy bà Hoành: đây nhất định không phải là quỷ đả tường. Hình như thầy bà Hoành cũng có cảm giác tình cảnh trước mắt không giống như quỷ đả tường. Thế nên ông ta liền nói: cho dù nó là cái gì đi nữa, dù sao chúng ta đã đi vào đây quá xa, bây giờ chỉ còn cách tiếp tục đi. Có thể phía trước con đường chúng ta đi chỉ có chút hơi giống mà thôi. Tôi liền gật đầu, đành phải lấy lời nói của thầy bà Hoành làm sự động viên. Tôi cố gắng ổn định tinh thần, sau đó tiếp tục cất bước tiến về phía trước. Chúng tôi tiếp tục tiến vào phía trước chừng khoảng 20 phút. Một lần nữa tôi dừng bước lại, nhìn về cảnh vật phía trước. Cả hai chúng tôi đều hơi chau mày thật sâu, bởi vì cảnh vật trước mắt quá quen thuộc. Quen thuộc đến mức tôi có cảm giác không phải là chúng tôi đang tiến về phía trước, mà là đang lùi lại phía sau. Tôi nghi hoặc quay sang hỏi thầy bà Hoành: chúng ta vẫn tiếp tục đi chứ? Khuôn mặt của thầy bà Hoành tỏ vẻ nghiêm trọng. Ông ta suy nghĩ rất lâu sau cùng mới nói: đi thôi, chúng ta cứ tiếp tục đi. Bà Hoành ta đã hành tàu trên giang hồ mấy chục năm rồi, có loại con đường nào mà ta chưa từng đi qua? Ta không tin con đường này có thể làm gì được chúng ta. Chúng tôi lại tiếp tục đi về phía trước chừng hơn 10 phút. Lần này thì tôi không thể không dừng chân lại, bởi vì trước mắt tôi xuất hiện một cảnh vật. Chỉ thấy phía trước cách chỗ chúng tôi khoảng mấy chục bước chân có một cây hòe cổ thụ. Phải, chính xác đó là cây hòe, hoàn toàn giống như là cây hòe mà tôi đã thấy lúc trước. Cũng to cao cành lá rậm rạp, cũng là tiếng chim kêu giống như tiếng trẻ con khóc. Nhưng cái quan trọng nhất là trong bóng cây đen xì đó lúc ẩn lúc hiện một cái bóng trắng. Không cần phải nghĩ cũng biết, đó chính là cái xác của cô gái trèo cổ. Nhìn thấy cảnh tượng này, các bạn nói xem chúng tôi có nên tin hay không? Trên thế gian này lại có những nơi giống nhau như vậy sao? Cảnh sắc giống nhau có thể là có, nhưng mà một cây hòe cổ thụ với một cái xác treo cổ lủng lẳng trên kia, nói tóm lại không thể nào có đoạn mỗi một cây hòe mà chúng tôi gặp phải đều có treo lủng lẳng một xác chết. Đến lúc này nhất thời tôi không biết phải làm thế nào mới có thể được nữa, không biết là nên tiếp tục đi về phía trước hay là quay trở lại. Đầu của tôi rối như một mớ mỏng bong. Thầy bà Hoành liền nói: chẳng lẽ cái bóng trắng kia không phải là thi thể người con gái trèo cổ, có phải là một thứ gì đó khác nữa chăng? Nhưng mà con mẹ nó, nếu chúng ta lại gần để xem cái bóng trắng đó chính là thi thể cô gái trèo cổ, vậy thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta sẽ đi tiếp hay quay trở lại? Mặc kệ nó là cái gì, nếu chúng ta không tới gần để xem, chúng ta cũng chẳng có cách gì để đưa ra quyết định. Tôi liền thở dài, sau đó cùng thầy bà Hoành tiến lại gần cây hòe. Hiện tại chỉ cần xem bóng trắng trên cây đó có phải là cái thi thể người con gái treo cổ mà lúc trước chúng tôi đã nhìn thấy hay không. Nếu như cái thi thể đó không phải là của người con gái chết treo cổ, như vậy tất cả những thứ trước mắt đều là bình thường. Điều đó nói lên rằng cảnh sắc nơi đây chỉ có một chút giống nhau mà thôi. Chúng tôi tiếp tục tiến lại gần chỗ cây hòe. Lần này tôi đi rất chậm. Tôi cẩn thận bước chậm rãi từng bước. Đôi mắt tôi không ngừng quan sát bốn phía xung quanh. Chúng tôi không thể không cảnh giác, bởi vì trên con đường này chúng tôi đã gặp quá nhiều thứ rất quỷ dị. Bất chợt từ phía cây hòe trước mắt không ngừng phát ra tiếng khóc của trẻ con. Tiếng khóc trẻ con này thực tình đã khiến tôi nổi hết cả da gà, nhưng tôi vẫn cố gắng lấy hết can đảm để tiến lại gần cây hòe. Tiếp theo là tiếng khóc của trẻ con đột nhiên dừng lại. Thế nhưng tiếng khóc trẻ con vừa dừng lại thì trong lòng tôi lại có cảm giác căng thẳng hơn. Chúng tôi đứng dưới bóng tối gốc cây hòe, sau đó mới từ từ ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn vào trong cái bóng trắng. Nhất thời hai mắt của tôi mở to hết cỡ, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu. Trên cành liễu đang đung đưa theo gió, cái bóng trắng hiện ra rất rõ trước mắt chúng tôi. Chỉ thấy trên một cành cây hòe to bằng bắp chân người có treo một sợi dây trắng. Bên dưới sợi dây đang treo lủng lẳng cái sắt treo cổ mặc quần áo màu trắng. Bất chợt gió lạnh nổi lên, cùng với tiếng gió thổi cái thi thể kia không ngừng đung đưa, phát ra những âm thanh cót két. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tôi vô cùng kinh hãi. Tôi chậm chậm quay đầu sang nhìn thầy Ba Hoành. Đúng lúc này thầy Ba Hoành trên khuôn mặt cũng đang kinh hãi quay lại nhìn tôi. Tôi đưa tay chỉ lên cái thi thể đang treo ở trên cây rồi nói: "Đây, cây xác này giống y như xác người con gái treo cổ trên cây hòe mà chúng ta đã gặp trước đó." Đúng vậy, hai cái thi thể này là hoàn toàn giống nhau. Chỉ có một thứ không giống nhau, đó là lúc này gió đêm đang thổi mạnh, cái thi thể không ngừng đung đưa theo gió, sợi dây màu trắng không ngừng mít vào cành cây để phát ra những âm thanh gài người. Thầy Bảo Hoành khuôn mặt tỏ ra nghiêm trọng. Ông ta lôi tay của tôi lùi lại. Đúng vậy, chẳng có ai muốn đứng tại cái nơi quỷ dị này để nói chuyện cả. Nếu như cái thi thể kia là quỷ thì tôi cũng chẳng coi ra gì. Thế nhưng hiện nay tôi lại thiên nhãn để quan sát, cái thi thể ấy vẫn đúng là một thi thể, không phải đã hóa quỷ. Có thể những người bình thường sợ hãi sẽ cho rằng cái thi thể đó là quỷ, bởi vì đối với bọn họ, quỷ hồn là một thứ không thể đoán biết trước được. Nhưng đối với chúng tôi, thế chúng tôi sợ không phải là quỷ hồn, mà là sợ có một cảm giác quỷ dị, bởi vì nó khiến cho chúng tôi không thể dự biết trước được. Tôi cũng không biết tiếp sau đây sẽ phát sinh thêm chuyện quái dị gì nữa. Chúng tôi liên tiếp lùi lại phía sau chục bước. Thầy Ba Hoành đưa tay lên bấm nút tính toán. Tiếp theo ông ta liền nói: "Ta vẫn không có cách gì để bấm ra xem đêm này sẽ xảy ra vấn đề gì. Có điều ta xem thiên tượng thì có thể nhận thấy đêm này nếu mà chúng ta đi về phía bắc thì là cát, hướng nam là hung. Xem ra chúng ta vẫn phải tiếp tục đi về phía trước. Nếu quay trở lại sẽ đi về phía nam, đó là hướng thuộc về hung." Thực tại mà nói, tôi cũng chẳng có chủ định gì hết. Nghe thầy Ba Hoành nói đạo lý như vậy, tôi cũng chỉ còn đức tin tưởng vào ông ta. Thế nên tôi vội vàng cùng ông ta tiếp tục tiến về phía trước. Hiện tại khi chỉ cần biết chúng tôi không thể đứng lại dưới gốc cây hòe này, tôi cũng không dám nhìn cái thi thể đang đung đưa theo gió. Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, đến một nơi bình thường. Khi đó mới có thể tâm lý để giải những thắc mắc đang chất thành đống ở trong đầu. Thế nhưng đúng lúc chúng tôi vừa đi được chừng 20 mét, khi vẫn còn có thể nhìn thấy chiếc bóng mờ nhạt của cây hòe, một sự việc quái dị lại bắt đầu xuất hiện. Phía trước mặt tôi không xa lại xuất hiện một cây hòe cổ thụ. Tôi vội vàng dừng bước lại, hai tay tôi đưa lên dụi mắt, sau đó tôi nhìn về phía trước. Đúng vậy, tôi không hề bị hoa mắt. Trước mắt tôi thực sự là xuất hiện một cây hòe cổ thụ, chỉ có điều lúc này tôi không nhìn thấy bóng trắng treo lủng lẳng ở trên cây. Chẳng lẽ đây không phải là cây hòe lúc trước? Thế là tôi ngoái đầu lại nhìn về cây hòe ở phía sau lưng. Sau lưng tôi cây hòe vẫn đứng sừng sững ở đó. Thấy cây hòe phía sau lưng tôi vẫn còn, tôi vội vàng quay đầu lại nhìn cây hòe phía trước. Nó vẫn đang đứng ở đó. Đây nhất định là một cây hòe khác, chúng ta không hề bị đi lộn đường cũ. Tôi mừng rỡ và kêu lên. Thầy Ba Hoành cũng lộ vẻ vui mừng rồi nói: "Cháu nhìn rõ rồi đấy nhé, chỉ toàn là tự mình dọa mình mà thôi. Xem ra trên con đường này có rất nhiều những cây hòe cổ thụ." Trong lòng của tôi ít nhiều cũng vơi đi đôi chút lo lắng. Tiếp theo tôi lại nhìn thấy cây hòe thứ ba. Trên cây hòe không hề có động tĩnh. Tôi chậm chậm ngước mắt nhìn lên thân cây hòe, không có một cái gì cả. Tôi liền thở phào như chút được gánh nặng. Trên cây hòe này cũng chẳng có thứ gì, không có bóng trắng, cũng không có thứ gì đang phát sáng, có chăng chỉ là bóng đêm đen sì dưới tán cây. Tôi đưa tay xoa ngực như muốn làm dịu đi nỗi căng thẳng ở trong lòng. Sau đó tôi nhắm mắt hít một hơi không khí tươi mát, cảm thấy trong người thoải mái đi rất nhiều. Cảnh tượng trước mắt đã chứng minh, trên con đường này chẳng có một thứ gì cả, chỉ là cảnh tượng gần giống nhau mà thôi. Tôi và thầy Ba Hoành đưa mắt nhìn nhau, sau đó cả hai đều phá lên cười. Đây đúng thật là tự mình dọa mình. Nếu như để người khác biết được, thực sự chúng tôi không dám trừng mặt ra chốn giang hồ nữa. Thầy Ba Hoành cười khổ lắc đầu rồi nói, đi thôi, chúng ta vẫn tiếp tục phải đi. Nói xong thầy Ba Hoành đi về phía trước, tôi đi theo phía sau lưng của ông ta. Thế nhưng mới đi được có vài bước, bất chợt thầy Ba Hoành đứng sững lại. Tay của ông ta không ngừng xoa lại trên mặt, trông bộ dạng của ông ta như vừa bị mạng nhện vướng vào mặt vậy. Còn mẹ nó, sao con đường này toàn mạng nhện như vậy chứ? Chẳng lẽ con đường này lại không có người đi qua? Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, thầy Ba Hoành quả nhiên bị vướng vào mạng nhện. Ông ta vừa đi vừa lảo bảo trời, vừa đưa tay lên gạt mạng nhện ở trên mặt. Nhưng hình như ông ta đã gạt một lúc trên mặt mà không hết. Tôi vội vàng hỏi, sư thúc sao lại không đi tiếp? Chẳng lẽ có nhiều mạng nhện đến vậy hay sao? Sư thúc dùng tay áo lau đi là sạch thôi. Không phải, thứ mạng nhện này là quá nhiều, không làm sao lau hết được. Thầy Ba Hoành lảo bảo nói. Trong lòng tôi cảm thấy rất cổ quái, thế nên tôi tiến thêm mấy bước. Ngay lập tức tôi cảm thấy trên mặt của mình đã bám đầy mạng nhện. Tôi lau mạng nhện một lúc, đúng thật là không làm sao hết được. Thế là tôi đành ngẩng đầu lên trên cao. Nhất thời tôi kinh hoàng và kêu lớn, Đây không phải mạng nhện, đây là tóc người. Đúng vậy, những cái sợi dây buông rũ từ trên cao xuống không phải là mạng nhện, mà đó là tóc người. Cần phải nói cho đầy đủ rằng trên đầu tôi đang bay phất phơ tóc người, vừa đen vừa dài như mái tóc của cô gái. Những sợi tóc đó vô cùng dài, vô cùng đen, từ trên cây hòe rũ xuống bay phất phơ vào mặt của tôi. Bị cảnh tượng này làm cho dọa sợ, tôi liền kêu lên thất thanh, sau đó vội vàng chạy lùi lại. Đương nhiên lúc này thầy Ba Hoành cũng đang sợ hết hồn, không cần để ý trên mặt của mình cũng gạt sạch hết những sợi tơ đi chưa. Ông ta vội vàng cũng lùi lại giống như tôi. Ánh trăng trên trời vẫn ảm đạm, vẫn thê lương và lạnh lẽo. Tính thời gian lúc này trời cũng đã sắp sáng, mặt trời cũng đã sắp mọc. Nhưng ở đây màn đêm vẫn cứ âm u dày đặc. Chúng tôi chạy trên con đường phủ đầy ánh trăng lạnh lẽo. Chúng tôi điên cuồng chạy, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Từ hai chúng tôi là người hành tàu trên giang hồ, tất cả mọi thứ quỷ quái đều đã gặp qua. Nhưng mà cảnh tượng trước mặt toàn là tóc người thì chúng tôi chưa bao giờ gặp phải. May mà những sợi tóc này mới chỉ là rũ xuống mặt chúng tôi, chứ nếu như nó muốn cuốn lấy cổ của chúng tôi, có lẽ hai cái mạng một già một trẻ của chúng tôi khó mà giữ được. Bạn thử nói mà xem, nếu như bạn thì bạn có sợ không? Thế nhưng khi chúng tôi mới chạy được chừng hơn 100 mét, tôi chợt kinh hãi đến rụng rời chân tay, bởi vì những sợi tóc kia đang đuổi theo chúng tôi. Con mẹ nó, những sợi tóc kia đang đuổi theo chúng ta. Tôi vừa chạy vừa quay đầu sang nói với thầy Ba Hoành. Cái gì? Nghe tôi nói như vậy, thầy Ba Hoành mặt biến sắc. Ông ta vội vàng quay đầu lại nhìn rồi kinh hoàng kêu lên. Rốt cuộc nó là cái thứ tà vật gì chứ? Một lần nữa tôi quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy có rất nhiều sợi tóc, hàng triệu sợi, dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối. Chúng tôi vẫn cứ đang chạy về phía trước, mà những sợi tóc cũng không ngừng dài, nó cứ liên tục dài ra thêm và bám đuổi theo sau lưng của chúng tôi. Đúng vào lúc đó, tôi cảm nhận thấy những sợi tóc đó đã cuốn vào chân của tôi. Đến lúc này tôi vô cùng kinh hoàng, tôi vội vàng nhảy cả lên. Bên cạnh tôi thấy Ba Hoành hình như cũng bị những sợi tóc cuốn vào chân. Ông ta liền kinh hãi và kêu lớn. Mau niệm chú đi, niệm chú mau lên. Lúc này tôi cũng không biết nên niệm chú gì, bởi vì những thứ phù chú trước đây mà tôi dùng đều không có công hiệu. Nhưng thấy thầy Ba Hoành đã bị những sợi tóc cuốn vào chân, không thể đi được nữa. Tôi vội vàng dùng chân lại, rồi viết lên lòng bàn tay mình một đạo: Thủ Trạm Vạn Linh Phổ. Miệng tôi bắt đầu niệm chú ngữ: Can Bích Tị Độc, Thượng Đế Ngọc Linh, Thái Huyền Lạc Cảnh, Thất Thần Trung Đỉnh, Vạn Ma Diệt Hình, Tiêu Diệt Vạn Linh, Cấp Cấp Như Luật Lệnh. Đạo linh phù này có thể chạm diệt tất cả các loại ác linh, bất kể là yêu tinh hay yêu quái. Cho dù nó có là ma quỷ, chỉ cần đánh cho một đạo phù này có thể diệt được hết tất cả tà ma quỷ quái, nhưng nó lại không hề có một chút tác dụng nào đối với bọn quỷ hồn. Đạo linh phù này vừa rồi trong lúc cấp bách tôi chợt nhớ ra, bởi vì trong lòng tôi tự biết những thứ trước mắt không phải là quỷ hồn tác quái, mà nếu thực sự là quỷ mà nói, chú ngữ chạm quỷ tôi vừa mới niệm và ngũ lôi chú không thể không có tác dụng. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao tôi lại sợ hãi, bởi vì tôi mới chỉ đánh nhau với quỷ, chứ chưa từng gặp những loại yêu ma khác. Hy vọng là trước mắt tất cả chỉ là yêu ma tác quái. Linh phù vừa họa xong, trong lòng tôi thầm cầu mong như vậy, bởi vì thực ra tôi cũng chẳng còn biện pháp nào nữa, đành phải lấy cái mạng nhỏ này ra để đánh đổi, đánh cuộc với những loại yêu ma đang tác quái. Tôi lập tức quay người lại, bàn tay vừa vẽ phù vội vàng hướng thẳng về phía những sợi tóc đen ma quái đang lao tới mà đánh mạnh, miệng hô lớn: Mau! Khẩu lệnh vừa được phát ra, từ trong lòng bàn tay tôi phát ra một luồng kim quang. Luồng kim quang này ánh sáng rực rỡ như ánh mặt trời buổi sớm mai, chiếu thẳng về phía trước. Nhất thời bóng đêm dày đặc bị phá vỡ, xung quanh tôi trở nên sáng chói, sáng đến mức đôi mắt của tôi cũng phải nhắm chặt lại vì chói mắt. Mà đúng lúc tôi phải nhắm chặt mắt lại vì chói mắt, bên tai tôi bỗng thấy một hồi tiếng kêu thê thảm. Âm thanh đó đập thẳng vào tai của tôi vô cùng thê lương. Nghe tiếng kêu thê lương này, tôi biết lần đánh cuộc bằng sinh mệnh này tôi đã thắng. Những thứ kia quả thật đúng là yêu ma. Một lát sau, những tiếng kêu thê lương kia cũng dần dần chấm dứt. Tôi từ từ mở mắt. Vừa mới hé mắt ra, tôi phát hiện ra luồng kim cang vẫn chưa biến mất. Nó vẫn còn đang sáng chói, sáng đến nhức cả mắt. Thế là tôi lại vội vàng nhắm chặt mắt lại. Một lát sau tôi mới từ từ mở mắt. Lần này thì tốt rồi. Rất chậm, tôi từ từ mở hoàn toàn mắt ra. Thế nhưng những cảnh tượng hiện ra trong mắt tôi khiến cho tôi một lần nữa phải giật mình kinh hãi. Chỉ thấy luồng kim quang này không phải là ánh mặt trời. Lúc này mặt trời đã lên cao, còn thân thể của tôi lại đang đứng trên một đỉnh núi cao chót vót. Xung quanh tôi là một rừng cây hòe cổ thụ. Những cây hòe này đều có gốc to phải 5-6 người ôm mới hết. Chỉ có điều những cây hòe này đều như bị đốt cháy, tất cả cành lá đều héo rũ và có màu vàng cháy. Nhìn thấy những cảnh tượng trước mắt, tôi vô cùng kinh hãi. Tôi liếc mắt sang nhìn thấy bà Hoành, ông ta cũng đang vô cùng kinh hãi giống như là tôi. Tôi kinh sợ và kêu lớn: Sư thúc, sao chúng ta lại đang ở trên đỉnh núi thế này? Cháu nhớ chúng ta không hề đi trên núi cơ mà. Chẳng lẽ những cây hòe cổ thụ đều đã hóa thân thành yêu tinh, mà tối hôm qua chúng ta đã bị cây hòe này làm cho mê hoặc tâm thần? Thầy Ba Hoành đưa mắt nhìn những cây hòe cổ thụ đang cháy vàng bốn phía, sau đó ông ta liền đáp: Rất có thể là như vậy. Chính xác là chúng ta đã gặp phải yêu tinh cây. Những cây bị cháy vàng này nhất định là do cháu sử dụng thụ trạm vật linh. Nhất định do cháu đã sử dụng thụ trạm vật linh phủ đốt cháy rồi. Tôi liền ngẫm nghĩ, quả thật đúng là có chuyện như vậy. Nghĩ đến đây tôi đã hiểu ra, thảo nào lúc trước tôi có sử dụng những loại như là phá âm trạm quỷ phủ chú đều không có hiệu quả. Hóa ra thứ mà chúng tôi gặp phải không phải là âm hồn mà là yêu tinh cây. Tuy rằng những cái cây yêu ma thành tinh này đã bị thủ trạm vạn linh phổ thiêu đốt cháy, nhưng trong lòng tôi vẫn còn có chút kinh sợ. Nếu không phải tôi nhớ được đạo thủ trạm vạn linh phổ, tôi sẽ không dám đánh cược với những yêu ma trước mắt. Hoặc nếu như tôi cứ cho rằng cái thứ mà tôi gặp phải chỉ là âm quỷ, tôi không biết rằng hậu quả của nó sẽ thế nào. Cũng có thể tôi sẽ bị những sợi tóc ma quái kia giữ lại ở đây cho đến khi chết khô, mà cũng có thể những sợi tóc kia sẽ quấn chết tôi. Nhưng cũng còn may là cả hai chúng tôi đã thoát được kiếp nạn này. Kiếp nạn này là do từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ gặp qua yêu ma. Vốn dĩ tôi chỉ tin rằng trên thế gian này có âm quỷ, chỉ có oan sát Thật không ngờ trên thế gian này còn có cả yêu ma. Có lẽ trước đây đối đầu với những âm quỷ đã quá thuận lợi, cho nên tôi đã cho rằng tất cả mọi âm tà đều chỉ có bản lĩnh đến vậy. Có lẽ sau này tôi cần phải cẩn trọng hơn, nếu như không có ngày mình chết mà còn không biết được lý do tại sao. Đúng khi tôi còn đang suy nghĩ như vậy, thì Bà Hoành đưa tay chỉ lên đỉnh đầu của tôi. Khuôn mặt ông ta đang tỏ ra vô cùng kinh hãi. Ông ta liền nói, Dương Nam, cháu thử nhìn xem. Nghe thấy vậy, tôi liền vội vàng ngẩng đầu lên nhìn theo hướng tay chỉ của ông ta. Trên một cành cây hòe phía trên đầu tôi đang treo lủng lẳng xác một người treo cổ. Cái thi thể treo cổ đó là một thân màu trắng, một mái tóc đen và đang dài rủ xuống che đi khuôn mặt. Hiển nhiên đây là thi thể của một người phụ nữ. Tôi chăm chú quan sát, thì ra sợi dây mà người con gái này dùng để treo cổ không phải là dây thừng, mà trên cổ của cô ta là một sợi dây mây mọc quấn quanh cây hòe. Tôi liền dùng mình kinh sợ và kêu lên, chẳng lẽ cô ta là do bị yêu cây hãm hại? Đúng vậy, nhất định cô ta bị yêu cây hãm hại. Cái thi thể của người con gái này bị treo tít ở trên cao. Cô ta là con gái cơ bản không thể treo đến chỗ đó. Không may là những yêu nghiệt này đã bị cháu tiêu trừ, nếu không sẽ không biết còn có thêm bao nhiêu người bị hại nữa. Thầy Bà Hoành ngước mắt nhìn thi thể người con gái rồi nói. Tôi liền gật đầu, yêu cây đã bị tôi tiêu diệt. Tôi liền thở dài nhẹ nhõm. Sau đó tôi quay đầu sang nói với thầy Bà Hoành. Sư thúc, chúng ta tiếp tục đi về phía bắc, hay là xuống núi tìm một thôn bản nào đó. Thầy Bà Hoành đưa mắt nhìn rừng cây rậm rạp trước mắt rồi nói, chúng ta xuống núi trước, sau đó hỏi đường tiếp tục đi. Tôi liền gật đầu. Kể từng tôi cũng có ý nghĩ như vậy, bởi vì cứ đi lần mò trong rừng mà không biết phương hướng, và nhất đến tối mà vẫn không tìm được đường ra, khi đó lại tiếp tục phải gặp yêu ma, như vậy thì chúng tôi sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Ngọn núi này cũng không cao lắm, cũng không phải là quá dốc, nhưng đi xuống không phải là dễ. Chúng tôi ngồi xổm theo con đường mòn mà tụt xuống. Bây giờ nghĩ lại tôi còn thấy rùng mình. Hôm qua không biết tôi đã làm thế nào mà lên được tận đỉnh núi mà không hề có cảm giác mình đang leo. Chúng tôi cứ trượt như vậy chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã xuống được đến chân núi. Trước đó từ trên đỉnh núi tôi đã nhìn thấy rất rõ. Chỉ cần xuống đến chân núi là đã cách cửa thôn rất gần. Tôi đưa tay phủi bụi ở trên người. Sau đó chúng tôi vội vàng đi ra khỏi chân núi. Thế nhưng khi tôi vừa mới bước ra khỏi chân núi, bất chợt tôi trông thấy một đám người đang vội vàng chạy thẳng đến chỗ của chúng tôi. Sao đám người kia có việc gì mà chạy vội vàng như vậy chứ? Tôi đưa tay chỉ vào đám người rồi nói với thầy Bà Hoành. Không biết, chúng ta đến hỏi họ xem sao, chẳng lẽ phát sinh ra sự việc gì rồi sao? Trong lòng của tôi rất nghi hoặc, thế là cả hai chúng tôi đều chạy đến chỗ những người dân đó. Khi chúng tôi vẫn còn cách chỗ bọn họ chừng mấy chục bước chân, đột nhiên từ trong đám bọn họ có một người cất tiếng, tiên sinh. Tiếp theo từ trong đám người đó lại có hai người bước đến chỗ của chúng tôi. Tôi liền chau mày nhìn, hóa ra hai người này chính là Đại Hoa và Lý Thủy Ngưu. Tôi liền giơ tay liền vẫy rồi nhanh chóng đến chỗ của hai người. Hai vị tiên sinh, sao lại là hai vị? Hai vị đi lên ngọn núi đó để làm gì vậy? Vừa gặp mặt, Đại Hoa liền kinh khủng, đưa tay chỉ vào ngọn núi phía sau lưng của tôi rồi hỏi. Còn Lý Thủy Ngưu thì khuôn mặt kinh sợ nhìn chúng tôi. Sau đó anh ta đưa mắt hoảng sợ nhìn ngọn núi phía sau lưng của chúng tôi. Thấy biểu tình hoảng hốt của hai người, tôi liền cau mày. Chẳng lẽ có người lên núi họ cũng biết sao? Thế là tôi hiếu kỳ hỏi Đại Hoa. Đúng vậy, là chúng tôi đã đi lên núi. Có điều tại sao mọi người lại biết được có người đi lên núi? Còn nữa, tại sao mọi người lại kéo một lúc đến đông như vậy? Đại Hòa nghe tôi xác nhận là đã đi lên núi, anh ta liền bước lên một bước quan sát nhìn hai chúng tôi. Sau đó anh ta tỏ ra lo lắng rồi nói, hai vị tiên sinh, thực sự hai vị đã lên núi rồi sao? Hai người có bị thương không? Tôi bị Đại Hòa hỏi làm cho nhất thời cảm thấy hồ đồ. Thầy Bà Hoành đáp, đúng vậy, tôi hôm qua không biết làm sao chúng tôi lại đi lên trên núi, có điều cũng không có vấn đề gì cả. Mà các người còn chưa trả lời câu hỏi của chúng tôi, tại sao mọi người kéo nhau đến đây đông như vậy? Đại Hòa nét mặt kinh hoàng, đưa tay chỉ lên ngọn núi rồi nói, hai vị tiên sinh không biết rồi đó, ngọn núi này không như những ngọn núi khác. Trên ngọn núi này có những cây hòe cổ thụ, trên đó đều đã thành tinh hết cả. Cho nên chúng tôi mới kêu gọi tất cả mọi người chạy đến chân núi. Chúng tôi muốn xem ai đã lên trên đó, là người hay là quỷ. Hóa ra lại chính là hai vị tiên sinh. Nghe anh ta nói như vậy, có nghĩa là mọi người ở đây đều biết những cây hòe cổ thụ mọc ở trên núi đều đã hóa thành tinh. Thế nên tôi vội vàng hỏi bọn họ. Các người đều biết những cây trên đó đều đã thành tinh? Đương nhiên là chúng tôi đã biết, nếu không chúng tôi kéo một lúc đám đông đến đây để làm gì chứ? Đại Oa liền gật đầu, Lý Thủy Ngưu đứng bên cạnh cũng gật đầu. Đúng là như vậy, những cây trên ngọn núi này đều đã hóa thành tinh. Đây là việc mà tổ tiên chúng tôi từ đời trước truyền lại, và tôi còn được nghe cha tôi nói. 30 năm trước có một cô gái đi lên ngọn núi đó, sau đó không thấy cô ta quay trở lại. Cho nên kể từ ngày ấy, dân chúng tôi không còn ai dám đi lên ngọn núi đó. Hóa ra là như vậy. Tôi thầm kêu lên, thảo nào chúng tôi bị khốn đốn suốt cả một đêm, hóa ra trên ngọn núi này lại lợi hại đến vậy. Lúc này thì bà Hoành đột nhiên quay sang liền nói với tôi. Cái thi thể treo cổ trên cây hòe đó chính là người con gái đã đi lên núi mấy chục năm trước sao? Có lẽ chính là cô ta. Tôi hoang mang đại ngộ. Cũng vào lúc đó những người dân trong thôn đã chạy tới. Trên khuôn mặt của mọi người ai cũng đều tỏ ra vô cùng sợ hãi. Có vài người đưa ánh mắt quan sát nhìn chúng tôi. Hiển nhiên bọn họ đều biết hai người chúng tôi mới đi lên ngọn núi đó. Lúc này có một lão bá bước ra khỏi đám đông. Ông ta nheo mắt nhìn tôi rồi hỏi. Hai vị tiên sinh, hai người mới lên trên núi đó đi xuống phải không? Tôi biết lão bá gọi chúng tôi là tiên sinh, đương nhiên là ông ta biết chúng tôi là âm dương tiên sinh. Nghĩ lại chúng tôi đã vất vả suốt hai ngày ở nhà Đại Hoa, rất nhiều người trong thôn dân đều biết. Thế bà Hoành vội vàng bước đến một bước rồi nói. Dạ đúng vậy, chúng tôi mới từ trên núi đi xuống. Lão bá nghe xong thì nhìn chúng tôi từ đầu xuống chân một lượt, sau đó gật đầu rồi nói. Vậy là lúc trước tôi có thấy hai người trên đỉnh núi, thời gian đó chính là hai vị tiên sinh. Xuống được là tốt rồi, ngọn núi này rất là quỷ dị. Thế bà Hoành gật gật đầu rồi đáp. Đại ca nói là cái sự việc yêu tinh cây phải không? Vấn đề này ban nãy Đại Hoa đã nói rồi. Lão bá liền gật đầu, sau đó đột nhiên ông ta cau mày nói với chúng tôi. Tại sao hai vị tiên sinh đột nhiên lại đi lên ngọn núi đó? Đại Hoa nghe lão bá hỏi như vậy, thế là anh ta cũng vội vàng gật đầu. Đúng vậy, hai vị tiên sinh, ta sao đột nhiên lại chạy lên ngọn núi đó làm gì? Sáng sớm nay tôi trở về nhà thì không thấy hai vị đâu cả. Sau đó tôi lay Thủy Ngưu dậy để hỏi, nhưng mà Thủy Ngưu nói là không biết hai người đã đi đâu. Sau đó tôi lại thấy cọc tiền trên bàn, tôi còn nghĩ là hai vị đã đi rồi, không ngờ hai vị tiên sinh còn lên ngọn núi đó. Thấy vẻ mặt lo lắng của Đại Oa và mọi người, trong lòng tôi cảm thấy rất xấu hổ. Ngay cả đi mà cũng không thèm chào hỏi mọi người lên một câu. Thế là tôi liền nói với tất cả mọi người. Tôi hôm qua vốn dĩ chúng tôi tính rời khỏi nơi này, dù sao thì mọi việc rắc rối trong nhà của Đại Hoa cũng đã được giải quyết. Cho nên là tối hôm qua chúng tôi mới đeo túi để rời khỏi nhà. Thế nhưng mà vừa ra khỏi cổng, chúng tôi phát hiện thấy có hai con đường. Chúng tôi liền chọn con đường đi về phía bắc. Nào ngờ chúng tôi đi hết cả một đêm, cho đến tận lúc này mới ra được khỏi. Hóa ra cơ bản chúng tôi chưa hề ra khỏi cái thôn này, toàn là đi quanh quẩn ở trên đỉnh núi. Lời của tôi vừa nói, tất cả những người trong thôn dân đều lộ nét kinh sợ. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi. Sau cùng mấy người đều cùng cất tiếng. Tiên sinh, cửa thôn của chúng tôi làm gì có hai con đường? Rõ ràng là chỉ có duy nhất một con đường đi về phía tây bắc mà thôi. Nghe bọn họ nói như vậy, tôi liền nhảy lên sợ hãi. Trong lòng tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ chúng tôi vừa mới ra khỏi thôn đã bị bọn yêu tinh kia theo dõi? Tôi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn thấy bà Hoành. Trên khuôn mặt của ông ta đầy vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên ông ta không ngờ rằng tôi mới vừa ra khỏi cửa thôn đã bị yêu tinh cây mê hoặc tâm trí. Đúng lúc chúng tôi còn đang ngạc nhiên vì kinh hãi, những người thôn dân lại đến hỏi chúng tôi. Tiên sinh, vậy tại sao hai người có thể đi ra được khỏi đó? Nhìn bộ dạng vừa kinh sợ vừa hiếu kỳ của bọn họ, thế là tôi đem toàn bộ những sự việc xảy ra trong đêm nói lại cho mọi người nghe, bao gồm cả hai lần tôi bị quỷ vỗ vai, cả chuyện những sợi tóc đen của yêu tinh cây, còn có cả thi thể một người con gái treo cổ. Tất tần tật sự việc tôi đều nói ra hết. Kể ra thì cũng rất dài dòng, phải mất gần nửa tiếng đồng hồ tôi mới kể xong. Mọi người nghe như nuốt lấy từng lời. Lúc thì họ tròn mắt kinh sợ, lúc thì lại bịt mồm để khỏi phải thét lên vì kinh sợ. Lúc này tôi bỗng có cảm giác tất cả mọi người đều giống như những đứa trẻ, còn tôi là một cụ già đang kể lại cho chúng nghe những câu chuyện ma. Đương nhiên thỉnh thoảng thấy ba Hoành cũng chêm vào một hai câu. Ông ta đem sự việc tối qua xảy ra miêu tả lại rất sinh động, rất hoàn chỉnh. Sau khi kể xong toàn bộ câu chuyện xảy ra trong đêm hôm trước, thì ba Hoành nói với những người dân đang còn chưa hết bàng hoàng kinh sợ. Trên cây hòe ở ngọn núi đó quả nhiên có thi thể của một người con gái bị treo cổ. Có lẽ chính là người con gái mấy chục năm trước đã đi lên núi mà không thể trở về, mà ban nãy Thủy Nghiêu và Đại Oa đã kể. Nếu như mọi người có thời gian, hãy đi lên ngọn núi đó mang thi thể của cô gái kia xuống chôn cất, cũng coi như là bản thân tích được một chút âm đức. Những người thôn dân nghe thấy ba Hoành nói vậy, mọi người đều gật đầu đồng ý. Đúng lúc đó lão Bá liền gật đầu. Tiên sinh nói rất đúng, tuy rằng chúng tôi chưa hề gặp người con gái bị treo cổ đó, nhưng mà dù sao cũng là người trong cùng một thôn. Chúng tôi chôn cất thi thể cho cô ta cũng là một việc nên làm. Chỉ có điều yêu tinh cây trên đó đã bị tiêu diệt hết rồi phải không? Sẽ không... Tôi liền gật đầu rồi nói. Mọi người yên tâm, những yêu tinh cây trên ngọn núi đó đã bị tôi trừ khử hết rồi. Từ nay mọi người có thể yên tâm lên núi đó. Nếu không làm sao tôi lại bảo mọi người lên đó để thu dọn thi thể của cô gái đó. Tất cả mọi người nghe tôi nói xong đều lộ vẻ vui mừng. Lão Bá cũng cười rồi chắp tay nói với chúng tôi. Hai vị tiên sinh quả thật là rất có bản lĩnh. Tất cả mọi người trong dân đều cảm tạ hai người. Mối họa này đã được hai vị tiên sinh tiêu trừ. Chúng tôi có thể ăn ngon ngủ yên rồi. Thấy mọi người đã yên tâm, tôi đưa mắt nhìn thấy Bảo Hoành. Sau đó cả hai chúng tôi đều cất tiếng cười sảng khoái. Thấy vấn đề đã được giải quyết, thế là hai chúng tôi cáo từ mọi người để ra đi. Thế nhưng những người dân trong thôn nghe thấy chúng tôi nói cáo từ, ai cũng không chịu. Họ bắt chúng tôi phải ở lại để cùng ăn với họ một bữa cơm, lấy đó thay lời cảm ơn chúng tôi đã tiêu trừ đi tai họa cho dân làng. Nhất là Đại Oa, anh ta cứ nắm lấy cánh tay của tôi kéo đi bằng được. Anh ta nói tôi đã cứu gia đình anh ta một mạng mà còn chưa cảm tạ chúng tôi, lại còn đem cục tiền mà tôi đã để lại cho Đại Oa nhét trả lại cho tôi. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác để từ chối, thế mọi người đều quá nhiệt tình. Thế là chúng tôi đành đồng ý ở lại. Ăn xong cơm trưa chúng tôi sẽ đi. Có điều số tiền mà Đại Oa đem trả lại cho tôi thì tôi cương quyết không nhận. Thậm chí tôi còn giả bộ tức giận. Cuối cùng sợ tôi không vui, cho nên Đại Oa đành cảm động thu nhận lại số tiền đó. Sau bữa cơm trưa chúng tôi rời khỏi thôn. Lúc này đã là 3 giờ chiều. Bởi vì cái thôn này chỉ có một con đường để đi ra ngoài, cho nên chúng tôi đành phải thuận theo con đường đi về hướng Tây Bắc. Tới buổi tối, thật là đen đủi cho chúng tôi. Phía trước không nhìn thấy cây, phía sau không thấy nhà, báo hại chúng tôi phải ngủ ở giữa một con đường ngoằn ngoèo ở trên núi. Cho đến mãi chiều tối ngày hôm sau, chúng tôi mới tới thị trấn nhỏ. Do vì đã hai ngày nay chúng tôi bị yêu tinh cây vây khốn ở trên núi, lại phải nghỉ thêm giữa đường, cho nên cả hai chúng tôi đều rất mệt mỏi. Vừa vào đến thị trấn, thầy Ba Hoành quyết định đêm nay sẽ nghỉ lại ở thị trấn một đêm, không tiếp tục đi nữa. Thầy Ba Hoành vẫn giống như lần trước, ông ta hỏi thăm mọi người trong thị trấn, tìm đến một quán rượu khá tươm tất. Sau đó ông ta gọi chủ quán mang đến thứ rượu ngon nhất. Khi tôi vừa mới bước vào cửa lớn của quán rượu, đột nhiên trước mặt tôi xuất hiện một mỹ nữ đang đi tới. Chính xác đó là một mỹ nữ rất xinh đẹp. Cô gái mới độ khoảng 20 tuổi, cô ta để một mái tóc đen dài, khuôn mặt nhỏ nhắn rất xinh xắn. Cô gái khoác trên mình một chiếc áo mỏng hở cổ, hai gò ngực đầy đặn nhấp nhô dưới làn áo mỏng. Bên dưới là một chiếc váy ngắn để lộ ra hai bắp đùi trắng nõn. Tôi đứng ngây người ra nhìn, trong bụng thầm nghĩ, sao ở nơi thị trấn nhỏ này lại có một người con gái xinh đẹp như vậy? Tuy rằng người con gái này xinh xắn rất mê người, thế nhưng lúc này cô ta đang tỏ ra rất buồn bã. Đôi bộ lông mày đang nhíu chặt, như người đang có tâm sự gì đó. Nhưng cho dù là như vậy, thì vẻ đẹp gợi cảm của cô ta không bị che mất. Sau khi cô gái đi ngang qua người của tôi, có lẽ cô ta có cảm giác tôi đang nhìn cô ấy. Thế là cô gái quay đầu lại nhìn tôi. Trong lòng tôi thầm nghĩ, cô ta chắc sẽ không coi tôi là một con sói. Thế là tôi vội vàng đưa mắt chuyển đi nơi khác. Nhưng đúng lúc đó, cô gái vội vàng quay người lại đuổi theo tôi. Thấy cô ta quay người đi đến chỗ của tôi, nhất thời tôi đỏ mặt tía tai. Chắc chắn cô ta sẽ đến mắng cho tôi một trận, cho tôi là đồ háo sắc. Chỉ có một điều là tôi không thể ngờ được rằng cô ta không hề cất tiếng mắng người. Ngược lại, cô ta còn tỏ ra bén lén, nhẹ giọng nói với tôi: "Hai vị tiên sinh, hai vị là đạo sĩ phải không?" Nghe cô gái nói như vậy, suýt nữa thì tôi không đứng vững. Trong đầu tôi như có một đàn quạ đen bay qua. Cô gái thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, cô ta liền hỏi: "Hai vị tiên sinh, nếu hai vị là đạo sĩ, hai vị có thể đến nhà tôi xem một chút được không?" Thấy chúng tôi vẫn chưa trả lời, cô ta liền vội vàng nói tiếp: "Hai vị tiên sinh, tôi tên là Mai Lệ. Thực tình nhà tôi hiện tại đang bị ma quỷ quấy phá. Nếu như hai vị có thể bớt chút thời gian tới xem giúp tôi có được không ạ?" Tôi và thầy Bà Hoành đều kinh ngạc và kêu lên. Thầy Bà Hoành liền nói: "Thế này nhé, việc này tôi sẽ không đi, để cho thằng cháu tôi nó đến nhà cô." Nói xong, ông ta liền chìa tay ra, hiển nhiên ông ta đang đòi tôi đưa tiền cho ông ta vào quán rượu. Tôi không biết nói gì hơn nữa, tôi đành phải đưa tay vào trong túi lấy ra một xấp tiền còn lại để đưa cho ông ta rồi nói: "Sư thúc uống vừa thôi, không đêm nay lại ngủ say như chết đấy. Đến lúc cháu về lại không có gọi được cửa." Thầy Bác Hoành lại cười rồi đáp: "Không đến nỗi như vậy đâu. Bình thường cháu ngáy còn làm ta thức giấc cơ mà, cứ yên tâm." Tôi không thèm để ý đến ông ta nữa. Tôi quay đầu sang nói với Mai Lệ: "Được rồi, chúng ta đi, nhà cô ở đâu?" Mai Lệ thấy tôi gật đầu đồng ý, liền quay sang cười với tôi. Sau đó cô ta bước lên phía trước gọi một chiếc taxi. Lên xe, tôi ngồi bên cạnh của Mai Lệ. Chiếc xe taxi chạy được chừng khoảng 10 phút thì dừng lại trước một khu phố nhỏ. "Nhà tôi ở trên tầng 6, xin mời tiên sinh đi theo." Mai Lệ bước xuống xe, đưa tay chỉ về khu nhà nói với tôi. Sau đó cô ta đi trước dẫn đường tới khu nhà đó. "Đây là nhà của tôi, mời tiên sinh vào." Lên tới tầng 6, Mai Lệ mở cửa một căn nhà rồi mời tôi vào. Trong căn nhà bày rất nhiều những thứ đồ chuyên dùng của phụ nữ, búp bê vải, chuông nhỏ và rất nhiều đồ vật khác. Trên ghế sofa còn vứt chồng chơ mấy chiếc áo và một đôi tất sợi. Thế vậy tôi liền hỏi cô ta: "Một mình có sống ở đây sao?" Mai Lệ gật đầu rồi đáp: "Thưa tiên sinh, đúng vậy, tôi luôn ở đây một mình. Chỉ có điều là mấy ngày hôm nay tôi không dám ở trong căn nhà này. Tiên sinh hãy giúp tôi xem chỗ phòng ngủ. Trong phòng ngủ mấy hôm nay có ma quỷ xuất hiện." Nói xong, Mai Lệ đi trước rồi mở cửa sân phòng ngủ. Sau đó cô ta đứng ở một bên cửa rồi nói: "Tiên sinh xem hộ tôi trong phòng ngủ này có điều gì lạ không?" Tôi liền gật đầu, sau đó bước vào trong phòng ngủ. Bên trong gian phòng ngủ cũng tương đối rộng. Trong phòng ngủ kê một chiếc giường, một chiếc tủ đựng quần áo, một chiếc bàn bên trên đặt một chiếc máy vi tính. Dùng mắt thường không quan sát thấy gì, tôi liền khai mở thiên nhãn rồi bắt đầu quan sát tỉ mỉ từng chỗ một. Sau khi kiểm tra xong phòng ngủ, tôi lại đi kiểm tra phòng khách, nhưng tôi không phát hiện thấy điều gì cả. Thế là tôi liền quay sang nói với Mai Lệ: "Trong căn nhà của cô không có dấu vết gì chứng tỏ là trong nhà này có ma quỷ cả." Mai Lệ nghe tôi nói như vậy, thế là cô ta nhíu mày kích động rồi nói: Tiên sinh kiểm tra kỹ chưa? Nếu không có thì tại sao tôi lại liên tục trông thấy nó? Tôi có thể khẳng định trong căn nhà này nhất định có ma quỷ tác quái." Thấy điều bộ của cô ta như vậy, thế là tôi liền nói với cô ta: "Nhưng mà hiện tại quả thật tôi không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Như vậy đi, cô hãy nói cho tôi biết cô đã gặp phải thứ gì." Mai Lệ gật đầu, sau đó cô ta đem toàn bộ sự việc cô ta gặp ma quỷ nói lại cho tôi nghe. Hóa ra sự việc là như thế này. Mai Lệ mua căn nhà này đã được 2 năm. Từ lúc mua đến nay rất yên ổn, không xảy ra sự việc gì. Thế nhưng vào buổi tối cách đây 1 tháng, sự bình yên của ngôi nhà này bị đảo lộn. Đêm hôm đó Mai Lệ xem tivi xong thì tắt đèn đi ngủ. Thế nhưng cô ta chưa ngủ được bao lâu, đột nhiên trong lúc mơ hồ, cô ta nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng cười rất quái dị khiến cô ta choàng tỉnh dậy. Mai Lệ nói rằng tiếng cười đó giống như tiếng cười của một hài nhi, nhưng tiếng cười đó có đôi chút độc ác, có vẻ những đứa trẻ đó rất căm hận cô ta. Trong lúc mơ màng nghe thấy tiếng cười của đứa bé, bất giác Mai Lệ phải rùng mình nổi hết cả da gà. Cô ta lập tức tỉnh dậy. Nhưng đến khi cô ta tỉnh dậy, ngoài căn phòng tối om ra, cô ta chẳng nhìn thấy một thứ gì cả. Đến lúc đó cô ta mới biết mình vừa gặp phải ác mộng. Mai Lệ vuốt vuốt ngực, lúc này cô ta quá kinh sợ. Cô phát hiện ra khắp người của mình mồ hôi lạnh đã ướt đẫm. Cô cau mày nhớ lại tiếng cười quái dị trong giấc mơ. Bất giác cô rùng mình, tiếng cười đó rất âm lạnh, nó giống như tiếng cười được phát ra từ một khối băng, khiến cho trong người cô cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu. Mai Lệ đưa tay lau đi mồ hôi lạnh, cô cố gắng lắc đầu để cho đầu óc tỉnh táo lại, để quên đi tất cả những sự tỉnh trong giấc mơ, sau đó lại nhắm mắt lại để ngủ tiếp. Thế nhưng lần này Mai Lệ nhắm mắt lại, chưa được bao lâu, cô vẫn còn chưa ngủ. Đột nhiên bên tai của cô lại vang lên tiếng cười khủng khiếp của trẻ con. Nếu như trước đó nói là cô nằm mơ gặp phải ác mộng đã đành, nhưng lần này cô vẫn còn chưa ngủ, vậy thì tiếng cười âm lạnh khủng khiếp của đứa bé kia phát ra từ đâu? Mai Lệ vừa nghe thấy tiếng cười, toàn thân của cô liền trở nên lạnh ngắt. Tiếp theo cô vội vàng mở to mắt. Thế nhưng đúng lúc Mai Lệ mở mắt ra, tiếng cười của đứa bé kia bỗng nhiên biến mất, giống như tiếng cười đó chưa bao giờ phát ra vậy. Mai Lệ mà to mắt nhìn lên trần nhà, may quá trên trần nhà trắng tinh, không hề có gì khác thường, nhất thì cũng không nhìn thấy một bóng đen nào. Nhìn lên trần nhà không phát hiện ra điều gì bất thường, Mai Lệ liền đưa mắt nhìn sang bên trái, bởi vì bên phải của cô là bức tường, mà chiếc giường lại kê sắt vào tường, cho nên phản ứng của cô là đưa mắt nhìn về bên trái. Thế nhưng trong bóng tối là mà cô không hề phát hiện thấy bất cứ một thứ gì cả. Chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua song cửa sổ, hắt xuống nền nhà một màu sáng ảm đạm, phảng phất như ánh trăng đang nhắc nhở cho cô rằng hiện tại đang là lúc nửa đêm. Tuy rằng Mai Lệ không nhìn thấy bất cứ thứ gì lạ, thế nhưng nó lại khiến cho Mai Lệ càng thêm sợ hãi, bởi vì cô tin rằng tiếng cười của đứa trẻ ban nãy tuyệt đối là có thật. Bởi vì cô rõ ràng nghe thấy tiếng cười của một đứa trẻ con. Thế nhưng hiện tại cô lại không thấy một thứ gì cả. Chẳng lẽ ngôi nhà này lại có quỷ? Nghĩ đến đáp án này, bất giác Mai Lệ giật thót mình. Không biết từ lúc nào cô bắt đầu rút lên cầm cập. Cô vừa vội lấy tấm chăn trùm kín lên đầu. Thế nhưng do vì ngạt thở, cho nên chỉ một lát sau, cô đã phải chui đầu ra khỏi chăn. Hơn nữa cô cũng không dám giữ nguyên tư thế vậy, bởi vì chỉ có người đã chết mới trùm chăn kín đầu như vậy. Cô chui đầu ra khỏi chăn rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng cô suy nghĩ, chỉ có cửa sổ mới là nơi đáng sợ nhất, bởi vì cửa sổ chỉ cách thế giới bên ngoài có một lớp kính mỏng. Mà nếu quả thật bên ngoài có một thứ gì đó rất đáng sợ, nó có thể nhìn qua cửa sổ, thậm chí nó có thể trông thấy cô. Thật là hú vía, cũng may là bên ngoài cửa sổ chỉ có ánh trăng, cô không hề nhìn thấy bất cứ một thứ vật gì. Mai Lệ từ từ đưa mắt trở lại, sau đó cô nằm nghiêng về phía bên phải. Cô đang rất sợ phải nhìn thấy cánh cửa sổ đó, cô cảm thấy quay mặt vào trong tường thì có cảm giác an toàn hơn một chút. Thế nhưng vừa mới quay về phía bên phải, cô liền kinh hoàng muốn kêu thét lên, bởi vì trên bức tường đó có một gương mặt quỷ đang nhìn chằm chằm vào cô. Khuôn mặt quỷ đó giống như được mọc ra từ trong bức tường. Lúc này ánh trăng đang chiếu vào để lộ ra một khuôn mặt trắng bệch. Nhìn thấy khuôn mặt quỷ ghê gớm này, suýt nữa thì Mai Lệ đang ngất đi. Cô hét lên một tiếng rồi bật dậy chạy ra khỏi phòng. Cô vội vàng chạy ra phòng khách. Và tới phòng khách cô quay đầu lại nhìn, gương mặt quỷ kia vẫn không hề biến mất. Cô kinh hãi và hét lên thất thanh. Gương mặt quỷ kia thấy Mai Lệ sợ hãi đến mức thế này, thế là cái gương mặt đó bắt đầu há miệng ra, phát ra một chuỗi cười lạnh lùng và gây sợn. Mai Lệ nghe thấy tiếng cười đó, thế là người cô ta run lên bần bật. Tiếng cười mà cô ta nghe thấy được lúc trước chính là tiếng cười này. Thì ra tiếng cười đó chính là phát ra từ khuôn mặt quỷ này. Biết được sự việc đang phơi bày ra trước mắt, Mai Lệ sợ đến nỗi không thể đứng vững được nữa. Cô liền quỵ xuống nền nhà, đầu gục xuống, toàn thân không ngừng run rẩy. Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn nữa, cô sợ đến nỗi mồm không thể phát ra được thành tiếng. Trong lòng của cô bây giờ chỉ còn biết sợ hãi, chỉ có một biện pháp, đó là cầu mong cái khuôn mặt quỷ kia đừng có tiến lại gần, hy vọng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Tiếng cười kinh dị của đứa trẻ kéo dài cùng một lúc rồi mới dần dần biến mất. Thế nhưng Mai Lệ không dám mở mắt ra nhìn. Cô không vì tiếng cười ma quái của đứa trẻ biến mất mà run rẩy. Hai hàm răng của cô không ngừng đánh vào nhau ngay lập cập. Không biết là bao lâu sau, cuối cùng Mai Lệ từ từ mở mắt. Cô đưa mắt nhìn vào bức tường, khuôn mặt quỷ dị đã hoàn toàn biến mất. Trong phòng tràn ngập ánh nắng, thời gian lúc này trời đã sáng rõ. Mai Lệ nghĩ rằng giấc mơ kinh hoàng của cô đã biến mất, thế nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Bắt đầu từ hôm đó, chỉ cần mỗi khi đêm xuống, cô liền nghe thấy những tiếng động kỳ lạ phát ra từ trong ngôi nhà. Bình thường cô ngủ đến lúc nửa đêm, cô liền nghe thấy từ trong nhà vang lên những tiếng lạch cạch, nghe như những tiếng viên bi rơi xuống đất, còn nghe thấy cả tiếng xe ô tô của trẻ con chạy lên sàn nhà, đương nhiên còn nghe cả tiếng cười kinh khủng của trẻ con. Suốt mấy đêm liền trong nhà đều xảy ra hiện tượng này. Mai Lệ sợ hãi đến nỗi mấy đêm cô không dám đi ngủ. Sau cùng cô đành gọi mấy chị em bạn bè đến ngủ cùng cho đỡ sợ. Thoạt đầu có mấy người bạn đồng ý đến ngủ cùng cô ta, nhưng chỉ qua một đêm, sau đến ngày hôm sau thì mấy người bạn của cô không từ mà biệt. Có gọi họ thì họ cũng không dám đến ở cùng nữa. Bọn họ đều trả lời rằng trong nhà cô có quỷ. Vào một buổi tối cách đây vài hôm, gương mặt quỷ kia là một lần nữa xuất hiện. Nó đã khiến cho Mai Lệ sợ đến nỗi không dám ở lại căn nhà đó nữa. Sau cùng cô đành phải gói ghém mấy bộ quần áo về nhà một người chị gái để ở nhà. Trong lòng của Mai Lệ cũng biết căn nhà của mình nhất định có ma quỷ, nhưng mà trong xã hội hiện nay, muốn tìm được một vị đạo sĩ thực sự biết phép thuật có thể hàng ma bắt quỷ thực sự vô cùng khó khăn. Trong lòng của Mai Lệ biết rất rõ, trong xã hội hiện nay, ngoại trừ mấy vị đạo sĩ chuyên lừa bịp người khác ra để lấy tiền, muốn tìm được một vị đạo sĩ chân chính thì vô cùng khó khăn. Có điều tuy rằng trong lòng cô nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn muốn đi tìm một vị đạo sĩ để đến nhà xem hộ mình. Nhưng mà cô ta chỉ là một cô gái trẻ, làm sao có thể quen biết được những nhân vật như vậy. Cô đành phải gác chuyện đi tìm đạo sĩ lại, hy vọng sau này có cơ duyên sẽ gặp được một đạo sĩ thực sự có phép thuật. Nói ra thì kể cũng lạ, và đúng cái ngày hôm đó Mai Lệ lại vô tình gặp được hai chúng tôi. Cô ta trông thấy tôi đeo một chiếc ba lô màu vàng, bên trên theo một hình bát quái, lại thêm thấy bà Hoành có cốt cách bất phàm như một tiên nhân. Thế là cô ta liền đoán hai chúng tôi nhất định là những đạo sĩ biết pháp thuật như trong truyền thuyết thường nhắc đến, cho nên cô ta mới đi hỏi chúng tôi có phải là đạo sĩ không. Tôi ngẫm nghĩ toàn bộ sự việc mà Mai Lệ vừa kể, sau đó tôi liền nói với cô ta. Nghe cô nói như vậy, tôi có thể khẳng định thứ mà cô trông thấy chính là quỷ. Nhưng mà muốn biết được con quỷ đó thuộc loại quỷ nào, hiện tại là ban ngày, không còn cách gì để có thể nhìn thấy, đành phải đợi đến đêm mới có thể biết được. Mai Lệ nghe xong vội vàng đưa mắt lo lắng nhìn khắp căn phòng. Sau đó cô ta liền nói: Tiên sinh, vậy buổi tối tiên sinh có thể một mình ở lại đây để chờ đợi được không ạ? Nếu mà bảo tôi phải ở lại đây một đêm thì tôi rất là sợ. Tôi liền trợn tròn mắt nhìn cô ta rồi nói: Nếu như cô không sợ tôi khuân hết đồ đạc của nhà cô thì cô cứ tùy ý. Mai Lệ cười bẽn lẽn rồi đáp: Việc này tôi không cần phải lo lắng, vậy thì buổi tối xin tiên sinh giúp cho, tôi không thể ở lại đây được. Nếu như cô ta sợ hãi không dám ở lại, như vậy tôi cũng không muốn ép. Dù sao giữ cô ta lại cũng là một vấn đề khó xử. Nếu như quả thật có quỷ xuất hiện, khi đó cô ta sẽ trở thành một gánh nặng cho tôi. Tiếp theo Mai Lệ nấu cho tôi một bữa cơm. Nói thật tay nghề nấu ăn của cô ta rất giỏi. Mấy đĩa thức ăn được mang lên đều đầy đủ hương và sắc, thực sự tôi cảm thấy ngạc nhiên không ít. Sau khi ăn tối xong, Mai Lệ thu dọn bát đĩa cho tôi xong liền lập tức rời đi. Bởi vì lúc này đã là 9 giờ tối, trong căn nhà bây giờ chỉ còn lại một mình. Màn đêm chậm chậm trôi đi, còn tôi thì ngồi yên lặng trên ghế sofa chờ đợi ma quỷ xuất hiện. Loại cảm giác ngồi chờ đợi thực sự là khó chịu. Tôi đưa mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Trong bụng tôi thầm nghĩ, nó sắp đến rồi, sắp xuất hiện. nhưng lại có ý nghĩ cầu mong cho nó đừng xuất hiện. Bởi vì trải qua sự việc gặp yêu tinh cây, tôi mới hiểu rằng trên thế gian này vẫn còn có rất nhiều thứ mà tôi chưa hề biết đến, cũng chưa thể chắc chắn rằng tôi có đủ bản lĩnh để hàng phục nó. Ngồi một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, tôi liền nằm xuống ghế sofa để nghỉ ngơi. Trong đầu thì lẩm nhẩm đếm thời gian. Cả một căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, tôi chỉ nghe thấy tiếng đập thình thịch của trái tim mình. Loại cảm giác chờ đợi này chắc cũng giống như cảm giác một người con trai đi cùng với bạn gái đi mua sắm quần áo. Tuy rằng cảm giác chờ đợi bạn gái từ đầu rất khó chịu, nhưng ít ra nó cũng không vô vị như lúc này. Không biết là đã trải qua thời gian chờ đợi bao lâu, đúng khi tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi đến rã rời, đột nhiên trong phòng vang lên những tiếng lạch cạch của những viên bi rơi xuống nền nhà. Trong đêm khuya vắng lặng, những âm thanh này có thể nghe thấy rất rõ ràng. Tôi có thể cảm giác như trong phòng đang có mấy đứa trẻ đang chơi bắn bi vậy. Nghe thấy tiếng động phát ra, tôi vội vàng ngồi bật dậy, lấy lại tinh thần. Tôi biết cái thứ mà quỷ kia đã đến. Tôi vội vàng nín thở giọng tay lên nghe ngóng. Lại một lần nữa vang lên tiếng bi rơi xuống nền nhà. Tôi dám khẳng định đây là âm thanh phát ra từ một viên bi rơi xuống, bởi vì cái thứ âm thanh này đối với tôi vô cùng quen thuộc. Nó giống như tiếng âm thanh mà thuở nhỏ tôi đã từng chơi. Lúc này cửa bên ngoài đóng chặt, tôi chỉ có thể chăm chú nhìn qua cửa sổ và giọng tay lên lắng nghe. Tôi biết rằng trong phòng ngủ đang xuất hiện ma quỷ. Mai Lệ đã đi, trong căn phòng lúc này chỉ còn duy nhất một mình. Nếu như cho rằng trong phòng ngủ có người, vậy thì nhất định đó chính là ma quỷ. Tiếng bi lại rơi một lần nữa, thế nhưng lần này tiếng bi rơi không kết thúc ngay, mà liền ngay sau đó là tiếng bi lăn trên nền nhà. Nó phát ra những tiếng lạch cạch sau mỗi lần va vào vết dán của những viên gạch men. Những ai tuổi nhỏ đã từng chơi bắn bi sẽ biết đây chính là tiếng bi đang lăn trên nền nhà. Tuy rằng tiếng động của nó phát ra rất nhỏ, thế nhưng trong đêm khuya, trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh như vậy, khiến cho người ta có thể nghe rất rõ, thậm chí còn biết được phương hướng của viên bi lăn. Tiếng bi lăn ngày càng rõ, tỉ mỉ lắng nghe, tôi có thể nhận thấy tiếng bi lăn ngày càng gần tới chỗ của tôi. Đây rõ ràng là tiếng bi đang vang lên trong phòng khách, nơi gần chỗ tôi đang ngồi. Tiếng lăn của viên bi vẫn không hề dừng lại. Tôi nghe thấy tiếng viên bi đang ở ngay sát cửa phòng khách. Nếu như nó không ngừng lại, nó sẽ tiếp tục lăn từ phòng ngủ ra bên ngoài phòng khách. Tôi từ từ đứng dậy, mắt nhìn chằm chằm vào khe cửa phòng ngủ. Tim của tôi bây giờ đang đập rất nhanh. Tôi biết rằng cái tiết tám ma quỷ quái ấy đã xuất hiện. Sắp ra tới nơi rồi, ngày càng trở nên gần hơn. Tim tôi lúc này đang đập như trống trận. Tiếng bi rơi không vì thấy tôi đang căng thẳng mà dừng lại. Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào khe cửa phòng ngủ. Tiếng bi lăn vẫn không ngừng tiến lại gần chỗ của tôi. Sắp đến rồi, nó sắp xuất hiện. Cùng với tiếng bi lăn, một viên bi to bằng đầu ngón tay cái từ trong phòng ngủ lăn qua cửa phòng khách. Nó vẫn không hề dừng lại, vẫn tiếp tục nhằm thẳng phía tôi mà chậm chậm lăn tới. Tôi nhìn như dán mắt vào viên bi đang lăn trên nền nhà. Thoáng nhìn qua có thể nhận thấy đây là một viên bi thủy tinh, giống như những viên bi tôi đã từng chơi ngày nhỏ. Tuy rằng ngày nhỏ tôi đã từng rất thích chơi bi, thế nhưng ngay lúc này tiếng bi lăn trên nền nhà lại khiến toàn thân của tôi mọc đầy gai. Tiếng bi lăn trên nền nhà lại khiến toàn thân của tôi mọc đầy gai ốc. Đầu óc của tôi bắt đầu tê dần. Rất chậm chạp, viên bi dần dần lăn đến ngay trước mắt của tôi. Không biết tôi đã lấy dũng khí ở đâu, hoặc là có một sự xung động. Thế viên bi lăn đến sắp chạm chân của mình, tôi bất ngờ nhấc chân và dẫm mạnh lên hòn bi đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin gặp lại quý vị trong tập số 2 của bộ truyện này.